Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 650, đến 6 bản. Một đoạn video ở mạng lưới điên cuồng truyền bá. Trong video dung là từ một chỗ nội thành nhìn về phương xa. Ở gần thấp bé nhà lầu sắp xếp chỉnh tề. Mà ở phía xa vòm trời nơi thì lại truyền đến nhiều tiếng nổ tung. Trên bầu trời biển liên tục có chiến đấu cơ bay qua. Đón lấy một màn càng là chấn động lòng người. Chỉ thấy một đóa đám mây hình nấm vụt lên từ mặt đất. Âm thanh ánh sáng, chỉ, sóng trùng kích, khoảng cách gần quay chụp có hiệu quả không thiếu gì cả. Ở khủng bố nổ tung trước, nhân loại tự thân là như vậy nhỏ bé. Nhanh ngã xuống, đám mây hình nấm xuất hiện trong nháy mắt, quay chụp người quát to một tiếng nằm trên mặt đất, hình ảnh tùy theo run rẩy dữ dội, dầm, khảm ở khung bên trong cửa sổ thủy tinh trong phút chốc ào ào nát một chỗ. Trong phòng trang trí ầm vang vọng, một hồi khủng bố thiên tai ở hiện thực trình diễn, video hình ảnh chấm dứt ở đây. Nếu như chính là như vậy video ở trên Internet cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Loại cỡ lớn nhà máy hóa chất nổ tung hình ảnh cũng là như thế chấn động. Mà toàn cầu nhiều như vậy quốc gia khu vực, mỗi cách mấy ngày sẽ truyền ra nhà máy hóa chất nổ tung video hình ảnh. Nhưng quay chụp người một cái thành thạo đảo quốc ngữ, ngoài cửa sổ thấp bé kiến trúc, tùng bay dây điện các loại quen thuộc đầu đường quang cảnh. Đều cho thấy trận này nổ tung phát sinh địa liền thiết thực ở đảo quốc bản thổ. Nấm trạng nổ tung một hồi tỉnh lại đảo quốc người khác vào trong gen hoảng sợ. Đồng dạng video, không giống góc độ, các loại phiên bản nổ tung ở trên Internet truyền bá. Đồng thời đảo quốc quan phủ như là nhận mệnh giống như. Cũng không có ở trên Internet triển khai quy mô lớn phong cấm tra xóa. Tùy ý video truyền bá, đương nhiên cũng không có nỗ lực làm ra bất kỳ giải thích nào. Lạch cạch, một bàn tay lớn đóng di động màn hình. Khủng bố video nhiều nhất là nhường bàn tay chủ nhân khiếp sợ thở hồng hộc mấy hơi thở hồng hộc. Cảm khái may là chính mình không tái hiện trạng. Tiện đà tinh thần lại toàn đều tập trung vào người trước mắt núi biển người. Utara Siho thu hồi di động. Nhón chân nhìn một chút hàng dài đội ngũ sau thở dài một hơi. Ngược lại lại không phải hạch bảo Tokyo. Yêu nổ tung nơi nào nổ tung nơi nào. Coi như là có kẻ địch xâm lấn. Mình tới thời điểm thẳng thắn nhấc tay đầu hàng là được. Tẻ nhạt việc nhỏ cái nào có trước mắt C96 trọng yếu. Làm sao còn không đi tới. Đây là muốn các loại tới khi nào. Một căn hội trường kiến trúc trước, mấy vạn người xếp nổi lên uốn lượn hàng dài đội ngũ. Tình cảnh so với đại nhân khí minh tinh ở võ đạo quán triển khai diễn xuất càng hot. Dù sao đây chính là một năm chỉ có 2 lần ACGN giới thịnh hội. Cũng chính là đảo quốc ban bố du lịch lệnh cấm. Không phải vậy hội trường xếp hàng trong đội ngũ tuyệt đối không hề thiếu đủ loại người nước ngoài. Có điều coi như có lệnh cấm ở đây, một ít ở đại sứ quán đảm nhiệm chức vụ nước ngoài dùng. Khiến, quan vẫn là đến đây, quân sự cùng chính trị rối tinh rối mù, chỉ có ở mềm văn hóa phương diện đảo quốc quanh năm dãy ruộng cầu sinh. Comic Market là toàn cầu to lớn nhất doujinshi lễ hội buôn bán. Hàng năm 2 lần, mỗi lần kéo dài 2 đến 4 ngày không giống nhau. Không nói khủng bố tiến vào quán nhân số, chỉ là quầy hàng liền có mấy vạn. Không chỉ có số lượng khổng lồ doujinshi, ở biểu diễn ngoài sân còn có từng người vì ngày hôm nay chuẩn bị đã lâu COSIA. Trong đó không thiếu ở trên Internet ủng độn đông đảo phúc lợi cơ. Cầm trường thương đoàn pháo thân sĩ ở trên cỏ bò thành một đoàn. Loại này đặt ở khu náo nhiệt tuyệt đối sẽ bị cho rằng chi can. Si Hán, nắm lên đến hành vi vào hôm nay thập phần bình thường. Ngoại trừ doujinshi cùng COSIA, nếu là có lòng thanh thản ở bên trong quán xem lướt qua, còn có thể phát hiện cái khác avan hóa phen, như là đường sắt, ô tô còi hú cảnh báo kèn đồng phen. Có điều chính là một đám xú nữ nhân, có gì đáng xem? Utara Siho cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ không chút nào che lấp, dung tục, tẻ nhạt. Những người này lẽ nào cho rằng mặc vào một tầng quần áo liền có thể trở thành là hắn? Trong lòng lão bà sao? Quá buồn cười, 3D người làm sao có thể sẽ có nhị thứ nguyên vẻ đẹp? Hắn nhất định là những này dung tục, yên chi tục phấn nhóm vĩnh viễn cũng không chiếm được nam. Nhân, nóng quá, nóng quá. Utara Siho một bên ở trong lòng phê phán, vừa dùng bàn tay lớn run rẩy cho mình giải nhiệt. Đang bị câu để lại sau một thời gian ngắn, Utara Siho hình thể thành công gầy gò đi. Bộ mặt đường viền ngũ quan có đẹp trai cha khi còn trẻ phong thái, nhưng tiệc vui chóng tàn, chỉ là dùng ngắn thời gian ngắn ngủi, Utara Siho hình thể lại bắt đầu tiếp tục tăng trở lại. Theo thể trọng tăng trở lại, ác mộng như thế trải qua cũng từ từ bị hắn quên lãng. Rốt cục bắt đầu động, đẩy chói chang ngày mùa hè, hàng dài đội ngũ rốt cục bắt đầu rồi di động. Có điều là một chút hướng về phía trước di chuyển, nhưng có di động dấu hiệu là tốt rồi. Chí ít về tâm lý liền có thể giảm bớt tầng tầng áp lực trong lòng. Sự thực chứng minh nhường như Utahara Siho loại này không thiện giao tiếp đám người tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ không cười vui vẻ, chỉ là ở chế tạo tàn nhẫn lúng túng cực hình. Cực hình kết thúc, lập tức liền là phúc lợi thiên đường. Vừa tiến vào bên trong hội trường quạng mênh mông, đám người liền tự động bắt đầu chia lưu. Sẽ mở đại đa số doujinshi đều là tuyệt bản, tương đương có kỷ niệm ý nghĩa. Dù sao doujinshi là sát bản quyền màu xám đen biên giới, không thể như tác phẩm riêng như thế đặt tại cửa hàng bên trong. Đương nhiên có thể đem lỏa lồ manga đặt tại cửa hàng bên trong, bản thân liền là rất mê hoặc hành vi. Không ít đảo quốc học sinh tiểu học khai sáng chính là lén lút lưu tiến vào cửa hàng manga khu thu. Được dẫn dắt, nhìn thấy số lượng đông đảo quầy hàng, trên chỗ bán hàng rực rỡ muôn màu manga, Utahara Siho lộ ra lớn nụ cười thỏa mãn. Nơi này quả nhiên là thiên đường. Một năm hai lần triển lãm căn bản không đủ, tốt nhất là cả năm 365 ngày mỗi ngày 48 giờ cường độ cao triển lãm. Cái kia gì đó 140 triệu quốc dân, ít nhất phải rút ra 100 triệu người đến vẽ doujinshi. Này, cái này là... Utahara Siho bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên chỗ bán hàng manga bìa ngoài. Bìa ngoài lên cũng không phải là lập tức hừng hực tác phẩm nhân vật, là nguyên sang nhân vật. Nguyên sang nhân vật có hồ ly lỗ tai, trên người mặc hào hoa phú quý phục xiêm áo. Những nguyên tố này phối hợp với sắc khí động tác cùng không thể miêu tả. Utahara Siho quả thực muốn tại chỗ lớn bắn mạnh, con loại làm sông lớn. Này không phải ở tìm đường chết à? Utahara Siho là tự mình trải qua siêu phàm sự kiện người. Tuy rằng chỉ là ngoại vi nhân viên, nhưng đối với siêu phàm cũng biến thành thập phần mẫn cảm. Một chút liền nhìn ra bìa ngoài vẽ nhân vật là ai? Kuzunoha, Cát Diệp. Núi Phú Sĩ bắt kỳ đại xà sự kiện thời điểm truyền lưu ra Kuzunoha bức ảnh, dùng lập tức siêu phàm sinh mệnh đảm nhiệm tác phẩm nhân vật chính. Có vẻ như vẫn là Muzan. Đây chính là ở lưỡi đao lên khiêu vũ a. Nếu như bị Kuzunoha bản thân biết rồi, tại chỗ bị vượt Fango giết cũng sẽ không có người cảm thấy oan uổng. Đến một quyển sao? Đến ba bản. Utahara Siho giật cả mình, ba ngón tay biến thành sáu cái, sáu bản, trực tiếp đến sáu bản. Vật này chỉ sợ là muốn biến thành di làm, nhiều mua lên mấy quyển cũng là nên. Utahara Siho ở bên trong hội trường càng chạy càng là hoảng sợ. Bên trong hội trường có ít nhất 4/10 tác phẩm miêu tả nội dung là siêu phàm. trong đó còn có số lượng không ít xấp xỉ chỉ mặt gọi tên dùng chân thực siêu phàm làm chủ gốc. Sơn, như là cái gì? Yuriwaka Thái Thần, Daijin bằng Đại Thần, Bạch Hôn Ona, còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Tình tiết nghiêm trọng điểm bị quan phủ nắm lấy. Một trận Kasuden thiếu không được. Đúng như dự đoán, sẽ triển khai chàng vẫn không có một canh giờ. Ngoài sân liền bỗng nhiên đi vào một đống sở cảnh sát cùng trong truyền thuyết sở siêu tự nhiên. Cảnh sát, như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như giết tới mỗi cái quầy hàng. So với KGB còn ánh mắt sắc bén nhìn quét trên chỗ bán hàng manga. Có điều lúc này đã muộn, đã không biết có bao nhiêu là đồ cấm bị mua đi. Nắm thật chặt cái túi trong tay, Utara Shiho bây giờ nhìn đến cảnh sát liền sợ sệt run cầm cập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,